Khí vũ trụ, chương 507, Luân hồi bàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 507, Luân hồi bài ngoàn tào, người biết rõ nội môn cốc kim nguyên sư huynh có khách nhân đến, vì sao đến bây giờ mới thôi đều không có đem nguyên liệu nấu ăn đưa đến đồ ăn điện. Ngạn Ngọc Nhậm trông thấy Lam Tiểu Bố đang uống trà, lập tức khí không đánh một chỗ đến. Lam Tiểu Bố đặt chén trà xuống, người lại không có đứng lên, mà là không nhanh không chậm nói. Ngạn Ngọc Nhậm, ta hoàn tào tư chất thượng đẳng, tiến độ tu luyện cũng là rất nhanh, ta tin tưởng rất nhanh có thể tiến vào nội môn. Ngươi vậy mà đem ta an bài tại đồ ăn điện, ha ha, ta nếu như là ngoại môn chấp sự, ngươi biết ta sẽ như thế nào giáo huấn ngươi sao? Ta sẽ nhượng cho ngươi đi giặt quần áo cho nữ nhân. Đúng rồi, ta sẽ đem ngươi an bài đại hoán nữ cung đi, hiện tại cho ra lăn. Hoàn tào, ngươi muốn chết. Ngạn Ngọc Nhậm sát khí lập tức tự dâng lên, chính là một cái ngoại môn đệ tử, rõ ràng dám để cho hắn cái này chấp sự lăn. Nghĩ như thế nào muốn giết ta sao? Đến đây đi, tranh thủ thời gian giết, già dù sao không có tiền đồ, đang lo kéo không đến một cái đệm lưng. Lam Tiểu Bố đứng lên, trong mắt tất cả đều là khinh thường. Lam Tiểu Bố rất rõ ràng, Đại Uyên Thần Môn là không thể tùy tiện giết đệ tử, vô luận là ngoại môn hay vẫn là nội môn. Chỉ cần Ngạn Ngọc Nhậm giết hắn đi, Ngạn Ngọc Nhậm đồng dạng hội hủy diệt. Ngạn Ngọc Nhậm trông thấy Lam Tiểu Bố đứng lên, nghe thấy Lam Tiểu Bố lời nói, ngược lại là bình tĩnh lại. Rất tốt, đã như vậy, ngươi tựu đi hoán nữ cung a, ngươi. Lam Tiểu Bố khí sắc mặt tái nhợt, ngón tay đều đang run. Trong lòng của hắn nhưng lại nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng là đi hoán nữ cung rồi. Nếu như lần này an bài đến địa phương khác, hắn còn muốn tiếp tục tìm mảnh vụn, hoặc là muốn những biện pháp khác. Trông thấy Lam Tiểu Bố bộ dạng, Ngạn Ngọc Nhậm vừa rồi phẫn nộ tâm tình cuối cùng là dẹp loạn hơi có chút, nho nhỏ một cái ngoại môn đệ tử cũng dám cùng chính mình đấu, quả thực không biết sống chết. Ngươi cho rằng tiến vào hoán nữ cung tựu là chấm dứt sao? Ta Ngạn Ngọc Nhậm nếu như không thể chơi chết ngươi, ta ngoại môn chấp sự làm không công. Ha ha, nho nhỏ một cái ngoại môn đệ tử, không biết sống chết. Ta ngược lại là chờ tương lai ngươi cũng có thể đem ta an bài đến hoán nữ cung đi. Ngạn Ngọc Nhậm chằm chằm vào Lam Tiểu Bố mỉa mai một câu về sau, cầm ra một miếng ngọc phù ném cho Lam Tiểu Bố. Hạn ngươi hôm nay đưa tin, bằng không mà nói, ngươi biết hậu quả. Vứt bỏ những lời này về sau, Ngạn Ngọc Nhậm xoay người rời đi. Ngoại môn đệ tử được an bài sự tình về sau, nhất định phải tại quy định trong thời gian đưa tin, bằng không mà nói muốn giao cho chấp pháp điện. Về phần đưa tin về sau, ngươi có phải hay không xứng chức, những này đều là không quan hệ sự tình khẩn yếu. Lam Tiểu Bố nhẹ nhàng thở ra, xem ra không cần hắn tiếp tục lãng phí thời gian. Lam Tiểu Bố không có lập tức đi đưa tin, mà lề mề chờ thời gian sắp đã đến, hắn mới tiến về hoán nữ cung. Hoán nữ cung rất tốt tìm, Lam Tiểu Bố vừa mới tiến Đại Uyên Thần Môn thời điểm, đã nhìn thấy hoán nữ cung cực lớn nhãn hiệu. So về địa phương khác, hoán nữ cung so sánh vắng vẻ, thần linh khí bạc nhược yếu kém có thể cùng bên ngoài so sánh với, cái kia chính là cơ hồ một chút cũng không có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lam Tiểu Bố đi về hướng hoán nữ cung trên đường, trông thấy một ít Đại Uyên Thần Môn đệ tử đi tới, theo khí tức của bọn hắn bên trên có thể cảm nhận được những người này vừa mới cùng nữ nhân xong tu qua. Lam Tiểu Bố âm thầm thở dài, hắn biết rõ hoán nữ cung tại Liễu Ly cùng Ngô Xúc bọn người về sau, khẳng định lại có mới quy định. Trước khi hoán nữ cung chỉ là phụ trách tông môn quần áo tô bổ một ít khí cụ, ít nhất hắn không có nghe Ngô Xúc đã từng nói qua hoán nữ cung nữ tử cần cùng người khác song tu, hiện tại sợ là liền tông môn đệ tử muốn song tu nhiệm vụ hoán nữ cung cũng muốn gánh chịu rồi. Muốn bao nhiêu số, một gã ánh mắt ảm đạm nữ tử nhìn xem đi tới Lam Tiểu Bố, ngữ khí mỏng hỏi một câu. Đây là muốn hỏi hắn muốn bao nhiêu số hoán nữ đâu rồi, Lam Tiểu Bố khoát tay chặn lại. Ta chỉ là một cái ngoại môn đệ tử mà thôi, tới nơi này cũng là làm việc. Nói xong Lam Tiểu Bố lấy ra chính mình hoán nữ cung làm việc ngọc phù bằng chứng, nàng kia ánh mắt rơi vào Lam Tiểu Bố lấy ra ngọc phù bên trên, trong mắt hiện lên một tia đồng tình. Đại Uyên Thần Môn bị giáng chức đến hoán nữ cung đến đệ tử thật sự chính là ít càng thêm ít. Từng cái đều là đem người đắc tội đến mức tận cùng rồi, mới có thể bị giáng chức đến nơi đây. Người cùng đi theo ta à, ta mang ngươi đi làm quen một chút hoán nữ cung. Nữ tử thở dài, chính cô ta tại hoán nữ cung nhiều năm như vậy, rất rõ ràng bị người khi dễ là chuyện gì xảy ra. Lam Tiểu Bố không bị người khi dễ, như thế nào sẽ đến hoán nữ cung? Lam Tiểu Bố tranh thủ thời gian thi lễ, đa tạ vị tỷ tỷ này, còn không có thỉnh giáo tỷ tỷ xưng hô như thế nào? Nữ tử mỉm cười, không có trả lời, mang theo Lam Tiểu Bố đi qua một đầu dài trường hành lang gấp khúc, sau đó chỉ vào lần lượt gian phòng nói ra. Những gian phòng này là hóa nữ nhóm chỗ ở, rất nhiều đệ tử đến song tu thời điểm cũng là tại những địa phương này. Đối phương một đường giới thiệu, nửa buổi về sau, đã đi dạo hơn phân nửa cái hóa nữ cung. Hóa nữ nhóm làm việc địa phương, hóa nữ phạm tội sau bị nhốt địa phương. Duy chỉ có không có đúng là hóa nữ nhóm chỗ tu luyện. Đường Lam tiểu bố đi đến một cái thanh sắc môn thời điểm, hắn ngừng lại. Luân hồi hoa ngay tại hắn trong giới chỉ, hắn minh xác cảm ứng được cái này thanh sắc trong cửa có cùng luân hồi hoa đồng dạng khí thức vườn quanh. Thanh ngoài cửa có một mảnh nhỏ không lớn trúc lâm biên giới còn có một thật dài hồ nước một mực kéo dài đến xa xa. Trong hồ nước vài cọng hoa sen nói rõ cái chỗ này ở lại người tại hóa nữ cung địa vị có lẽ không thấp. Đây là thiền nữ chỗ ở, hiện tại hóa nữ cung không có thiền nữ cho nên hiện ở bên trong là phong cấm ở, nữ tử chỉ vào thanh môn nói ra. Lam tiểu bố cẩn thận hỏi thăm qua hoàn tào, biết rõ thiền nữ là cái gì. Hóa nữ cung trong nhất nữ nhân ưu tú tự là thiền nữ. Thiền nữ bình thường là không tiếp đãi khách người, coi như là hóa nữ cung trong có chút ít tôn nghiêm một nhóm người. Đa tạ tỷ tỷ một đường vất vả cho ta giới thiệu ta buổi tối cần ở chỗ này sao? Lam tiểu bố câu nệ mà hỏi, nữ tử lại là thở dài. Người có thể ở chỗ này, chỗ ở ngươi cũng biết tự là phía trước tạp dịch phòng. Bất quá ngươi là ngoại môn tạp dịch ngàn vạn phải nhớ được hóa nữ cung nữ tử địa vị tuy nhiên thấp ngươi cũng không thể đụng vào. Nếu như đụng phải, chỉ sợ cả đời sẽ không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, ta nhất định cần tuân tỷ tỷ dạy bảo. Lam tiểu bố lần nữa thi lễ. Ta gọi Lam Duê, nữ tử tựa hồ cảm thấy Lam tiểu bố cũng không ghét chủ động nói ra tên của mình. Lam Duê, Lam tiểu bố nhìn xem nữ tử ly khai bóng lưng, bỗng nhiên muốn bang thoáng một phát nữ nhân này. Có thể ở chỗ này gặp phải một cái họ Lam cũng là không dễ dàng. Lam Duê tỷ, Lam tiểu bố kêu một tiếng. Lam Duê ngừng lại, nghi hoặc nhìn Lam tiểu bố. Lam tiểu bố tiến lên vài bước hạ giọng nói ra, tỷ tỷ nếu như không muốn ở lại chỗ này, ta có biện pháp bang tỷ tỷ ly khai. Nói xong câu đó, Lam tiểu bố cũng có chút đã hối hận. Coi như là hắn nhắc tới cái lời nói, cũng không thể bây giờ nói a. Lam Duê chằm chằm vào Lam tiểu bố nhìn một hồi lâu, lúc này mới nhàn nhạt nói ra. Tại đây rất tốt, hơn nữa ta hy vọng ngươi cái này là lần đầu tiên nói với ta lời này, cũng là một lần cuối cùng trong này nói lời này. Nếu không, hại chính là ngươi chính mình. Đây là Lam Duê cùng Lam tiểu bố gặp mặt đến nay, nói nghiêm khắc nhất một câu. Lam tiểu bố lại nhẹ nhàng thở ra, xem Lam Duê nói chuyện ngữ khí cùng ly khai bộ dạng, chắc có lẽ không cử báo hắn. Hắn lắc đầu thân thiết với người quen sơ nói đúng là hắn lời nói mới rồi a, đối phương coi như là muốn đi ra ngoài, cũng không có khả năng tin tưởng hắn a. Hóa nữ cung trong không ngừng có nữ tử đến đi, Lam tiểu bố không có ly khai, cũng không có đi làm sự tình, hắn hóa thành thanh môn bên ngoài một khỏa cây trúc. Thanh môn bên ngoài, là một mảnh trúc lâm, hắn hóa thành một khỏa cây trúc là nửa điểm cũng không thấy được. Làm cho Lam tiểu bố nhẹ nhàng thở ra chính là thanh môn cấm chế rất cấp thấp, chỉ là tiện tay đánh nữa một cấm chế, thậm chí cũng chưa tới thần cấp một trận cấp bậc. Loại này cấm chế, hẳn là hóa nữ cung là một loại chấp sự đánh chính là. Này cũng không kỳ quái, hóa nữ cung trong ở lại đều là một ít vận mệnh nhấp nhô địa vị thấp nữ tử mà thôi. Trong lúc này lại không thấy thứ tốt cũng không có đại bí mật tự nhiên là không cần dùng rất cao sâu cấm chế. Lam tiểu bố rất nhanh đã tìm được cấm chế cửa vào, thân hình lóe lên, đã là tiến nhập thanh môn ở trong. Thành trong cửa là một cái tiểu viện, trong tiểu viện gian giống nhau là một cái hoa sen đường, bất quá so về bên ngoài, trong lúc này hoa sen đường hoa sen càng thiếu. Sân nhỏ chung quanh có 7 gian phòng ốc, từng phòng cửa ra vào đều có một cái bồn hoa. Chỉ là bồn hoa hiện tại chỉ có cỏ dại, không có bất kỳ hoa ở phía trên. Lam tiểu bố nghĩ thầm, không biết Liễu Ly cùng Ngô Súc lúc trước là ở tại gian phòng nào. Những gian phòng này không có cấm chế, Lam tiểu bố có thể tùy ý ra vào. Hắn tiến vào đệ một cái phòng, bên trong bày đặt một ít sinh hoạt đồ dùng, còn có vài món nữ tử quần áo cùng một cái bàn trang điểm, sau đó tựu không còn có những vật khác. Thứ hai, cái thứ ba gian phòng cùng đệ một cái phòng không kém nhiều, tối đa chỉ là sinh hoạt đồ dùng bất đồng mà thôi. Đường Lam tiểu bố tiến vào thứ tư cái gian phòng về sau, hắn lập tức đã biết rõ, đây tựu là lúc trước Liễu Ly ở lại qua gian phòng. Liễu Ly đi rồi, tại đây thậm chí chưa có ai ở qua. Lam tiểu bố đi đến bàn trang điểm bên cạnh, mở ra hộp trang điểm, bên trong chỉ có một cọng châm. Lam tiểu bố tiện tay cầm lấy căn này châm gài tóc, thần niệm rơi ở phía trên. Cái này châm gài tóc có mấy cái cấp thấp tiên cấm ở phía trên, chỉ có thể coi là một kiện hạ phẩm tiên khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. xem châm gài tóc bảo tồn địa phương, xem ra cái này châm gài tóc là Liễu Ly thích nhất thứ đồ vật rồi, bằng không mà nói, không sẽ như thế nguyên vẹn bảo tồn tại hộp trang điểm bên trong. Lam Tiểu Bố tiện tay đem châm gài tóc đưa vào chính mình chiếc nhẫn, tương lai gặp phải Liễu Ly thời điểm có thể cho nàng. Đóng lại thứ tư cái cửa phòng, Lam Tiểu Bố đẩy ra cái thứ năm gian phòng. Vừa tiến vào gian phòng này, Lam Tiểu Bố ánh mắt tựu đã rơi vào cái kia cái gương bên trên. Không chỉ là bởi vì này cái gương cùng phía trước mấy cái gian phòng tấm gương bất đồng, mà là vì Lam Tiểu Bố khẳng định cái này trong gương đúng là luân hồi bàn. Nếu như luân hồi bàn tàng trong gương, theo lý thuyết lãnh y thường rất dễ dàng mượn đi tựu là tại sao phải trọng sinh luân hồi một lần lại đến cầm luân hồi bàn. Tấm gương khoảng chừng cao một thước, Lam Tiểu Bố đem để tay tại trên gương, tấm gương cấm chế nhẹ nhõm bị Lam Tiểu Bố mở ra, từ bên trong cầm ra một cái phương viên nửa mét mâm tròn. Mâm tròn bên trên đạo vận lưu truyền, Lam Tiểu Bố thần niệm quét thoáng một phát đều cảm giác được phiền phức khôn cùng. Như thế nhẹ nhõm liền đem luân hồi bàn đem tới tay. Vô luận là không phải như thế nhẹ nhõm, Lam Tiểu Bố vẫn là đem tấm gương phục hồi như cũ, đem luân hồi bàn đưa vào vũ trụ duy mô hình bên trong. Đằng sau lưỡng cái gian phòng Lam Tiểu Bố căn bản cũng không có đi vào, luân hồi bàn đến tay, hắn hiện tại muốn làm chỉ có một việc, tranh thủ thời gian rời xa Đại Uyên Thần Môn. Cái này cự vô bá, không phải hắn hiện tại có thể đối kháng. Cách chương.